Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh MC Lena với bộ truyện mới có tên gọi Chạy Trốn Hôn Nhân. Đây là một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại nhưng có pha lẫn yếu tố hài hước xuyên không. Bộ truyện này có nội dung khá mới lạ chứ không dập khuôn giống như các bộ truyện ngôn tình theo mô típ cũ. Và bản thân Lena khi mà đọc bộ truyện này cũng thấy rất thú vị và vui vẻ chứ không bị nặng nề. Hy vọng là bộ truyện này sẽ làm hài lòng quý vị khán thính giả. Bộ truyện này có thời lượng khoảng tầm hơn 20 tập và nội dung kể về chuyện tình cảm giữa hai cặp, giữa hai vợ chồng là Dịch Dương và Hứa Tân Di. Và không rõ là vì lý do gì mà Hứa Tân Di lại có thể xuyên không đến thế giới này và làm vợ của Dịch Dương được 2 năm. Tuy nhiên sau 2 năm hôn nhân thì Dịch Dương quyết định sẽ ly hôn với Hứa Tân Di bằng mọi giá, cho dù là phải chia cho cô cả một phần gia sản. Hứa Tân Di thì ngoài mặt tỏ ra là một người vợ nhu mì yếu đuối, yêu chồng và không muốn ký đơn ly dị. Nhưng mà thực ra tâm tình thì kêu gào thảm thiết mong Dịch Dương nhanh chóng ly hôn mình để còn có thể nhận lấy khối gia sản kia. Và chuyện bất ngờ đã xảy ra trong ngày mà cả hai cùng hẹn gặp luật sư để mà ký đơn ly hôn. Chẳng hiểu vì sao, lúc bắt đầu đặt bút ký vào tờ đơn thì Dịch Dương bỗng có được khả năng nghe được giọng nói trong tâm tưởng của Hứa Tân Di. Vậy là anh chàng đã nghe được toàn bộ tiếng lòng thực sự của Hứa Tân Di rằng cô đang nóng lòng, muốn chết, chở anh ký vào tờ đơn và còn chửi mắng anh là tên cẩu nam nhân. Cuối cùng thì Dịch Dương cũng không chịu ký đơn mà đã đùng đùng bỏ về giữa chừng khiến cho Hứa Tân Di phải chưng hửng. Đã vậy thì tối hôm đó về với Dịch gia thì cặp vợ chồng oan gia này lại được thông báo là ông nội lên núi ở ẩn sẽ sắp về lại gia đình và ông tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý cho hai người này ly hôn. Sợ ông phát giác ra mối quan hệ giữa hai người vốn như nước với lửa, Dịch Dương và Hứa Tân Di đành phải trở về Dịch gia để diễn một màn vợ chồng hạnh phúc cho ông nội xem. Vậy kết cục là hai vợ chồng này thì có được hạnh phúc bên nhau và giữa họ còn xảy ra bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười nữa khi mà Dịch Dương luôn luôn nghe thấy được giọng nói trong tâm tưởng của Hứa Tân Di. Chúng ta hãy cùng khám phá qua các tập truyện của bộ truyện Chạy Trốn Hôn Nhân nhé. Và các bạn cũng đừng quên để lại bình luận và đăng ký kênh cũng như nhấn chuông thông báo để ủng hộ Lena các bạn nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Chạy Trốn Hôn Nhân. Biết được tin tức Dịch Dương trở về, Hứa Tân Di tận lực xin phép đoàn làm phim cho nghỉ, về nhà sớm để chuẩn bị. Dịch Dương bình thường không hay ở nhà, chuyện của công ty bận bịu, phần lớn thời gian không phải đi công tác bên ngoài thì chính là đi công tác ở nước ngoài, mà Hứa Tân Di quay phim bận bịu cũng lâu ngày không có về nhà. Kết hôn 2 năm, hai người gặp mặt đã ít lại càng thêm ít. Nghe nói lần này Dịch Dương trở về, đoán chừng phải đợi một thời gian thật dài nữa mới đi. Hứa Tân Di nắm lấy cơ hội, phân phó trợ lý mua không ít đồ ăn Dịch Dương thích, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Nguyên liệu nấu ăn cao cấp, thường thường chỉ cần phương thức nấu nướng đơn giản nhất. Bận rộn mất 2 giờ, Hứa Tân Di mở ra thức ăn, ngoài phần mềm, nấu một bàn tiệc hải sản. Đồng hồ điểm 8 giờ, Hứa Tân Di ngồi trước bàn ăn, thất thần nhìn đồ ăn trên bàn, nguội dần. Ngoài cổng không có động tĩnh gì, điện thoại cũng không có bất kỳ tin tức gì. Cô biết Dịch Dương vừa mới về nước, chắc chắn sẽ phải xã giao nhiều. Thời gian này hơn phân nửa là bị người nào hoặc chuyện gì đó ngăn trở, thoát thân không ra. Loại sự tình này phát sinh quá nhiều lần, quá mức quen thuộc nên cô cũng không cảm thấy kinh ngạc. Giống như trong hôn nhân, phụ nữ công việc bận rộn đứng trước lão công hùng mạnh trước mặt, vĩnh viễn ở vào thế yếu. Nhân vật cô được đóng vai nhiều nhất chính là ở trước bàn ăn chờ đợi lão công về nhà. Trừ an tĩnh chờ đợi, không còn cách nào khác. Hứa Tân Di 10 phần kiên nhẫn đợi chờ, đến tận 9 giờ mới gọi điện thoại cho Dịch Dương. Điện thoại không ai bắt máy. Nhìn đống đồ ăn trước mặt sớm đã lạnh thấu, Hứa Tân Di kiên nhẫn đem đồ ăn đưa vào lò vi sóng hâm nóng lại. Tiếp tục chờ. Suốt cục đến 11 giờ, hướng cổng mới có động tĩnh, mà giờ khắc này đồ ăn trên bàn đã sớm lạnh thấu. Dịch Dương sau một ngày chịu đựng mệt mỏi từ sáng đến chiều tối mà về, áo khoác được cởi xuống, khoác lên cánh tay. Áo sơ mi trắng rộng rãi khiến đôi vai gầy gò lộ ra, mi tâm hãm sâu, cưỡng chế đè nén một cỗ đóng băng cùng hở hững. Trong không khí mê mang, ngửi thấy một cỗ mùi rượu nhàn nhạt. Anh về rồi đấy à? Một tiếng âm thanh trần trở xinh xắn từ hướng phòng bếp chuyển tới. Dịch Dương quay đầu nhìn phòng bếp màu da cam u ám, dưới ánh đèn, chính là người vợ hắn kết hôn 2 năm, đang nhìn hắn với vẻ mặt kinh hỉ. Chỉ một thoáng, Dịch Dương ngũ quan vốn đã lạnh lùng như là phủ thêm một tầng băng xương, nhàn nhạt liếc Hứa Tân Di một chút, từ trong cổ họng phun ra một chữ. Anh ăn cơm chưa? Em tự mình nấu cho anh đấy. Không cần, đến đây, tôi có việc cần thương lượng với cô. Dịch Dương ngồi trên ghế salon, bên trong quần tây hai đầu chân dài thanh thản khoác lên trên mặt đất, khuỷu tay chống lên đùi, cúi đầu mệt mỏi xoa mi tâm. Lúc Hứa Tân Di đi đến bên cạnh, hắn đem một phần văn kiện ném lên trên bàn trà trước mặt. Mặc dù nói là thương lượng, nhưng giọng điệu lại không có phần nửa ý tứ muốn thương lượng. Nhìn xem, nếu như không có ý kiến gì thì ký tên đi. Bốn chữ thỏa thuận ly hôn to tướng khắc sâu vào tầm mắt của Hứa Tân Di. Đơn thỏa thuận ly hôn, anh muốn cùng em ly hôn. Hứa Tân Di âm thanh run rẩy, mi tâm vặn vẹo, phảng phất như vừa nhận lấy kích thích vô cùng lớn lao, mơ hồ nhìn Dịch Dương, hốc mắt đỏ lên. Dịch Dương, anh đừng nói đùa với em chuẩn bị cho anh hải sản mà anh thích ăn nhất. Còn nữa, anh làm việc mệt không, có muốn tắm rửa lại trước? Tôi không phải nói đùa với cô. Hứa Tân Di, hai năm trước hai chúng ta kết hôn, cô hẳn phải biết trước điều này. Hai năm nay chúng ta không có tình cảm vợ chồng, cũng không có người ngoài biết về cuộc hôn nhân này. Bây giờ ly hôn, cô không có bất luận tổn thất danh dự cùng tài sản gì. Mặt khác, tài sản sẽ được chia đều. Nếu như cô xem không hiểu, ngày mai tôi sẽ để cho luật sư đơn độc tới cùng cô giải thích. Em không hiểu, em cái gì cũng đều không hiểu. Chúng ta ăn cơm trước có được hay không? Cơm nước xong xuôi, anh hãy nghỉ ngơi thật tốt. Em còn có việc, em không phiền anh nữa. Hứa Tân Di, tôi đang cùng cô nói chuyện đàng hoàng, cô không cần cố tình gây sự. Hứa Tân Di im lặng một lát, tay nắm chặt thành quyền, vành mắt tràn đầy lệ nóng. Cô vốn đã không hiểu sao lại tuyệt vọng, lòng chua xót cùng ủy khuất không chút nào che lấp. Thế nhưng là vì cái gì? Rõ ràng hai năm nay đều tốt, tại sao phải cùng em ly hôn? Lý do là gì? Là em không tốt sao? Là em làm sai chỗ nào? Dù sao anh cũng phải cho em một lý do. Lý do? Dịch Dương nhìn cô thật lâu, đột nhiên phun ra một tiếng cười nhạo, khóe miệng hoàn mỹ châm chọc cùng giọng điệu mỉa mai đâm vào Hứa Tân Di chóp mũi mỏ nhừ. Những năm này, cô sau lưng tôi làm những việc gì? Không cần tôi phải lắm lời đi. Tôi không muốn nói chuyện quá khó nghe, cũng không muốn đem cuộc hôn nhân giả tạo này hết thảy đều đâm thủng. Hòa bình ly hôn chính là đã chừa cho tất cả mọi người chút mặt mũi rồi. Thế nhưng, em không đồng ý ly hôn, em không đồng ý, em không ký. Hứa Tân Di làm bộ đem đơn thỏa thuận ly hôn xé thành hai mảnh. Chúng ta là vợ chồng, hai năm nay trôi qua đều tốt, tại sao lại phải ly hôn? Dịch Dương lạnh mắt nhìn, cũng không ngăn cản hành động của cô. Ngày mai tôi sẽ dẫn luật sư tới, cô cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi đi trước. Thậm chí cả ngủ cũng không thèm ngủ ở đây. Dịch Dương mặc áo khoác vào rời đi. Vừa ra đến trước cửa, Dịch Dương quay đầu lại nhìn một chút. Hứa Tân Di ngồi xổm, đưa lưng về phía hắn ở bên bàn trà, nắm trong tay tờ đơn ly hôn, im ắng run rẩy. Dịch Dương hai mắt hơi trầm xuống. Hắn biết Hứa Tân Di đối với mình mối tình thắm thiết, nhưng hắn đối với Hứa Tân Di lại không có nửa điểm yêu thích. Cuộc hôn nhân này không có giá trị, cũng không có ý nghĩa. Nếu tiếp tục cuối cùng cũng chỉ là mua dây buộc mình, hại người, hại mình mà thôi. Dừng lại một chút, Dịch Dương liền nhấc chân rời đi. Phòng khách lớn như vậy lại bao phủ một cỗ vắng vẻ âm lãnh. Đừng có cười, xém chút nữa lộ tẩy bây giờ. Hứa Tân Di cười đến nhánh hoa run rẩy, cả người cũng nhịn không được mà run lên, oán hận nói. Đáng ghét, chuyện lớn như vậy cũng không cho ta được cười vui vẻ. Cô ngồi lên ghế salon, nhìn xem bản thỏa thuận ly hôn bị mình kích động diễn quá mức mà xé làm đôi. Nơi nào còn có bộ dạng cực kỳ bi thương trước mặt Dịch Dương vừa rồi, khóe miệng liền kéo đến tận mang tai. Biết là đơn thỏa thuận ly hôn sẽ đến, thế nhưng không lại nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Tiểu A, chỉ cần cùng Dịch Dương ký xong thư thỏa thuận ly hôn, hết thảy đến đây đều chấm dứt, đúng không? Phải. Hứa Tân Di cười hài lòng. Hai năm trước, Hứa Tân Di mắt vừa mở khép lại, xuyên qua thế giới đến bên này. Không chỉ có như thế, còn có một cái hệ thống Tiểu A. Tiểu A nói cho cô biết, cô là ác độc nữ phụ có kết cục vô cùng thê lương. Hứa Tân Di mắt nhắm lại lại mở ra, xem chút lại ngất đi. Tiểu A cho cô một lần cơ hội sống lại, đồng thời cũng cho cô hai lựa chọn. Thứ nhất, vì mạng sống, cô có thể từ giờ trở đi chịu nhục, cố gắng tẩy sạch hình tượng ác độc của mình trong lòng tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người tiếp nhận cô, để Dịch Dương thực tình yêu cô, thoát khỏi vận mệnh làm một ác độc nữ phụ. Hứa Tân Di phảng phất nghe được tiếng ca của Thánh Mẫu Maria. Giới thiệu vắn tắt về Dịch Dương, hắn năm nay 28 tuổi, giàu ba đời, giá trị bản thân chục tỷ, thân cao 1m88, anh tuấn soái khí, đến nay vẫn còn độc thân, là một phần ngàn tỷ kim cương Vương Lão Ngũ. Thứ hai, vò đã mẻ không sợ rơi, cứ thuận theo kịch bản, tiếp tục làm chuyện xấu, đi con đường ác độc nữ phụ, nhưng tất cả mọi người đều sẽ thóa mạ cô, chồng của cô cũng sẽ chán ghét cô phải gánh vác hình tượng một nữ nhân xấu khi còn sống, thẳng cho đến khi Dịch Dương nguyện ý cùng cô ly hôn. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn. Nghe xong không sai, ta chọn cách hai. Tiểu A cạn lời. Thời gian còn dài không phải vội, ta cũng muốn xem ly hôn là như thế nào. Không phải chỉ là đóng vai một ác độc nữ phụ thâm tình lại vì yêu làm đủ trò xấu thôi sao? Cô sẽ làm. Hứa Tân Di tin tưởng lấy trình độ khiến người chán ghét của mình, qua không được bao lâu Dịch Dương tuyệt đối sẽ lựa chọn cùng cô ly hôn. Sự tình 100% nắm chắc này, không chọn mới là kẻ ngu. Quả nhiên Hứa Tân Di mới đóng vai ác độc nữ phụ không đến 2 năm, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Dịch Dương liền đề nghị ly hôn với cô. Hình tượng này của cô, núi cao, nước xa cũng đỡ không nổi. Mắt thấy mộng tưởng trở thành sự thật, sao cô có thể không cao hứng đây? Tâm trạng Hứa Tân Di thật tốt, đem trên bàn một đám hải sản ném vào trong thùng rác, vào phòng tắm ngâm nước nóng, tạm thời uống một chút rượu đỏ, coi như chúc mừng. Tiểu A hỏi, cô thật không muốn lại cứu vãn một chút ư? Kỳ thật Dịch Dương người này dáng dấp đẹp trai, lại có tiền, các phương diện cũng không tệ. Nghe ngươi nói giống như trên thế giới này cũng chỉ có Dịch Dương là nam nhân vậy. Ta nhắc nhở cho ngươi, ta ở giới giải trí lăn lộn cũng không chỉ 2 năm, nam nhân ưu tú nào cũng chưa thấy qua. Tại sao phải vì một thân cây Dịch Dương này mà treo cổ, từ bỏ một mảng rừng rậm giới giải trí lớn kia? Huống chi? Hứa Tân Di nhìn nữ nhân xinh đẹp kiểu mỹ trong gương. Ta xinh đẹp lại còn trẻ như vậy, vì sao cần phải vây quanh một cái nam nhân mà tâm không thể dịch chuyển? Hứa Tân Di mặc dù ác độc, nhưng cũng chỉ là một nữ nhân thâm tình. Cô đối với Dịch Dương vừa thấy đã yêu, bởi vì gia tộc là thông gia cùng với Dịch Dương. Dịch Dương đối với cô hờ hững lạnh lẽo, cô cũng cam chịu vui vẻ. Dịch Dương muốn cùng cô ly hôn, Hứa Tân Di đánh chết không chịu. Nhiều lần dùng phương thức tự sát để áp chế, cuối cùng đem mình làm cho điên điên khùng khùng, vẫn là ly hôn. Kết cục của Hứa Tân Di, một lời khó nói hết, cũng không nhắc lại. Còn về phần Dịch Dương, coi như hắn chỉ là nam phụ si tình đi thôi, dù sao cũng sẽ không có kết cục tốt. Cô đây hiện tại liền muốn cùng Dịch Dương thuận lợi giả bộ cưới, ra vẻ bị tình yêu gây thương tích, từ đây không tin tưởng tình yêu nữa, không tim không phổi, chỉ nói tiền không nói yêu. Có được tài sản cách xù liền đi du lịch tham quan thế giới, bình bình đạm đạm vượt qua quãng đời còn lại về sau. Cuộc sống như vậy mới là hoàn mỹ. Dịch Dương làm việc quả quyết dứt khoát, ngày thứ hai về nước liền chuẩn bị công việc ly hôn thỏa đáng, mang theo 2 tên luật sư trở lại chung cư. Căn nhà trọ này là Dịch thị khai thác một chỗ bất động sản, căn phòng này là Dịch lão tiên sinh làm lễ Phật kết hôn đưa cho vợ chồng bọn họ. Trung tâm thành phố, thuận tiện đặt chân nghỉ ngơi, lầu cao tầng, quang cảnh phòng chiếm diện tích 420m2. Quan sát cả tòa thành thị, nhìn không sót một cái gì, tầm mắt cực rộng. Hứa Tân Di rất thích căn hộ này, không biết lúc phân chia tài sản, căn phòng này có thể hay không phân cho cô đây. Phu nhân, mới vừa rồi lời nhắn nhủ phương diện phân chia tài sản, cô còn có chỗ gì không rõ sao? Hứa Tân Di hốc mắt đỏ bừng, khuôn mặt tiểu tụy, huyết sắc ảm đạm. Từ lúc vào cửa đến tận bây giờ, cô không có liếc mắt nhìn qua 2 tên luật sư. Dịch Dương thì vắt chéo 2 chân, miễn cưỡng dựa vào phía sau một chút. Liếc nhìn đơn thỏa thuận ly hôn đằng kia, mặt mày sạch sẽ hẹp dài giữa lộ ra một cỗ nguy hiểm. Không có ý kiến gì thì ký tên đi. Hứa Tân Di đáy lòng thầm mắng một câu chửi tục, trên mặt lại như cũ, vùng vẫy dãy chết. Không, em không ký. Dịch Dương, coi như em đồng ý, mẹ cùng Gia Gia cũng sẽ không đáp ứng. Anh có hỏi qua ý kiến của bọn họ không? Nếu như bọn họ biết... Tôi sẽ cùng bọn họ thảo luận, chuyện này cũng không cần phải ý kiến. Diễn kịch được thuận lợi. Hứa Tân Di run rẩy nhìn qua Dịch Dương. Lão công, em biết em làm sai rất nhiều chuyện, em đồng ý với anh, về sau em sẽ thay đổi, cái gì cũng đều đổi, chúng ta không ly hôn, được không? Đã đến lúc này, cô vẫn còn cho rằng có cái gì có thể cứu vãn vào chỗ trống ư? Thấy Dịch Dương thở ơ, Hứa Tân Di lòng như cho nguội, giống như là bất đắc dĩ tiếp nhận sự việc này, bất lực chống lại. Cô một vòng nước mắt, hung ác nói. Tôi đồng ý ly hôn, ngoại trừ số tài sản vừa rồi phân chia ở bên ngoài, tôi còn muốn cả căn hộ này. Được. Anh không được để lộ ra tin tức chúng ta đã kết hôn cho bất luận kẻ nào. Được. Tâm như sắt, nam nhân lòng độc ác. Hứa Tân Di không chần chờ nữa, tay run run cầm lấy giấy bút. Một giọt nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống, rơi vào chỗ ký tên, kéo theo một mảng lớn nước mắt đọng lại. Hai luật sư liếc nhìn nhau, đều thấy được đáy mắt đối phương thở dài. Ký tên xong, cô lưu luyến không rời, mắt nhìn đơn thỏa thuận ly hôn, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Dịch Dương. Thấy Dịch Dương ngay cả nhìn còn không muốn nhìn, lúc này mới bi phẫn đem đơn thỏa thuận ly hôn để về phía trước, sống chết cắn môi dưới, nước mắt rơi như mưa, không chịu nói thêm một câu. Hệ thống thật khen ngợi màn diễn xuất này. Luật sư nhìn chữ ký Hứa Tân Di một lần nữa, xác nhận không sai sau mới đưa cho Dịch Dương. Dịch tiên sinh, mời ký tên ở đây. Dịch Dương cầm bút, đặt bút trên giấy, chỉ chờ ngòi bút hoạt động, một chữ ký tiêu sái lưu loát liền sẽ được khắc ở chỗ ký tên. Vận mệnh của Hứa Tân Di từ đây cùng lúc trước chặt đứt. Ký nhanh đi, tôi rốt cuộc có thể rời khỏi cái nơi quái quỷ này rồi. Tay Dịch Dương đang chuẩn bị ở đơn ly hôn bên trên ký tên dừng lại, kỳ quái nhìn về phía Hứa Tân Di. Hứa Tân Di đang đau khổ nhìn hắn. Hắn vừa rồi giống như nghe được âm thanh gì vậy? Âm thanh như tiếng của Hứa Tân Di? Dịch Dương con mắt nghi hoặc truy đến cùng lại nhìn tới. Lão công, anh không khí sao? Hứa Tân Di lục bục một tiếng, bỗng nhiên run lên một cái, nín hơi mà đối đãi. A-di-đà Phật ông trời phù hộ Giê-xu chân chủ ở trên. Nhìn xem khuôn mặt Hứa Tân Di hoa lê đái vũ cực kỳ bi thương, Dịch Dương nghi hoặc lại càng sâu. Nghe nhầm. Hắn mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm, có lẽ là gần đây quá mệt mỏi. Dịch Dương thử an ủi mình, lại tiếp tục ký tên. Hù, làm mình sợ muốn chết, nếu như hắn lật lọng không ký, mình chẳng phải là phí công sao? Dịch Dương tay dừng lại. Ký xong đơn ly hôn, bây giờ không muộn, liền mở party chúc mừng. Hai ngày trước mới nhận được kịch bản của bộ phim kia, tìm thời gian nói chuyện một chút. Nam nhân kia hình như là Hàn Kiêu, nghe nói vẫn còn là Sử Nam. Dịch Dương nắm chặt lại bút. Kênh Hồ Nam hình như vừa mới tuyển người mới, tiểu thịt tươi kia có hơn 100 cái bằng đại học tốt nghiệp, không biết có thiếu khách mời hay không. Hứa Tân Di mơ thấy tương lai tốt đẹp, đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không chút nào chú ý tới sắc mặt Dịch Dương đang càng lúc càng khó coi. Lúc trước mình đã liền đoán được 2 năm, nhiều lắm là 2 năm hắn sẽ muốn cùng ly hôn với mình, quả thật là để cho mình đoán đúng. Dịch Dương trên giấy viết được đến chữ Dịch. Chữ Dịch trong Dịch Dương nghĩa là mặt trời đang mọc, cũng đại biểu như tâm tình của Dịch Dương vào giờ khắc này. Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận. Dịch Dương không có tin vào mấy chuyện ma ám, càng muốn tin tưởng đây chỉ là do bản thân mấy ngày liên tiếp đã quá mệt nhọc nên mới tạo thành di chứng nghe nhầm. Nếu như không phải mệt mỏi sinh ra ảo giác, tại sao lại phát sinh sự tình ly kỳ như vậy? Dịch tiên sinh, ngài không sao chứ? Là có cái gì không đúng sao? Luật sư cũng phát hiện Dịch Dương không thích hợp, liền nghĩ Dịch Dương đối với nội dung bản thỏa thuận ly hôn còn có chỗ bất mãn. Lão công, anh thế nào? Có phải là đã quá mệt mỏi rồi không? Không phải chúng ta hôm nào... Hứa Tân Di cũng liền thuận miệng nói. Dịch Dương nếu quả thật nghe cô cũng sẽ không muốn ly hôn. Cô có tính toán của mình. Có câu nói thế nào? Chỉ cần ngươi có tiền, muốn lấy chồng không khó. Những năm này, Hứa Tân Di số tiền tiết kiệm cùng số tài sản vừa lấy được kia có mấy cái số không, cô cũng không thể đếm hết được. Lại thêm thanh danh địa vị của cô bây giờ tại Ngu Nhạc Quyền, còn sợ không có tiểu thịt tươi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau liền tiến lên, thẳng tiến không lùi sao? Về phần cái tên Dịch Dương đã được định sẵn là sẽ được những nữ nhân khác mê mệt đến thần hồn thiên đảo này, muốn yêu ai mặc kệ hắn. Càng nghĩ một chữ ổn. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, liền chờ Dịch Dương ký đơn vào thôi. Ly hôn xong, biển rộng mặc cá bơi, bầu trời mặc chim bay, còn không phải cô muốn thế nào liền được thế nấy sao? Vừa nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, Hứa Tân Di không nhịn được dương khóe miệng lên. Ký tên cũng như chữ viết, coi như hắn hôm nay một cước bước vào quan tài cũng phải ký tên cho mình. Nghe kỹ một chút, đây là tiếng người. Dịch Dương khó chịu giật giật cà vạt, cố gắng để bình tĩnh, tỉnh táo lại. Tôi không sao. Tiếng nói kia lại vang lên. Wow, cái tên hỗn đản này kéo cả vạt thôi mà cũng thật đẹp trai. Tiếc quá, tên yêu quái này về sau cũng sẽ yêu những nữ nhân khác, cùng những nữ nhân khác anh em, sẽ còn vì những nữ nhân khác mà đánh mình, mắng mình, nhục nhã mình. Chật chật, đẹp trai có làm được cái gì đối với cái loại cặn bã này? Vẫn là cứ nhắm mắt làm ngơ, ly hôn sớm một chút thì càng tốt. Đột nhiên bị vượt quá giới hạn, cặn bã nam nhân Dịch Dương hô hấp trở nên trì trệ, trầm mặc thật lâu, tay cầm bút trở nên trắng bệch. Cho đến bây giờ, mỗi một sự kiện cùng nhận biết phát sinh đều xung kích lý trí của hắn. Bất luận chuyện này có thể là nghe được tiếng lòng của Hứa Tân Di hay không, vẫn là liên quan đến người này. Hắn đem bút quăng ra. Không ký nữa. Không ký nữa. Hai luật sư bốn mắt nhìn nhau. Dịch Dương vạn phần tỉnh táo, nói. Để hôm khác. Hứa Tân Di lặng thinh không nói gì. Giết người là phạm pháp, giết người là phạm pháp. Hứa Tân Di, mày bình tĩnh một chút, không thể xúc động, ngàn vạn lần không thể xúc động. Nghĩ lại mày vẫn còn tiểu thịt tươi, nghĩ lại mày còn rất nhiều chồng tại nhà trẻ, bọn hắn không thể không có mày, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Hứa Tân Di bị ba chữ không ký nữa của Dịch Dương làm chấn động tâm lý. Lúc nghe được ba chữ để hôm khác mới lấy lại được tinh thần, ngay lập tức ổn định trái tim đang muốn giết người của mình. Đưa một cái ánh mắt nhìn qua như vui đến phát khóc, kỳ thực như cha mẹ sắp chết, vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ nghẹn ngào đến không nói nên lời. Hoàn toàn là một bộ dạng hai mắt đẫm lệ, không biết nên biểu lộ cái gì cho phải. Hai tên luật sư đối với việc nhà của Dịch Dương không đánh giá bất luận cái gì, thậm chí tại thời điểm Dịch Dương nói không ký, liền đã thu thập văn kiện, chuẩn bị rời đi. Dù sao bọn họ đến chỉ là để giải quyết vấn đề phân phối tài sản của vợ chồng lúc ly hôn, không phải mấy bác gái thích hóng chuyện của người khác. Đợi cho luật sư rời đi, Dịch Dương tay ôm lấy đầu dựa vào phía sau một chút, ngửa tựa ra ở trên ghế salon. Có lẽ là trong đầu mình có cục máu đông, hoặc là xảy ra vấn đề gì, bệnh tật gì đó chẳng hạn. Hai con người hắn thất thần nhìn qua hướng hư không, nhưng bên tai vẫn là truyền đến âm thanh của Hứa Thân Di. Hắn đang nghĩ cái quái gì thế kia? Một hồi nói ly hôn, một hồi lại không muốn ly hôn, đầu óc của hắn chứa nước hay sao? Mặc dù không rõ Dịch Dương vì cái gì mà nhất thời lật lọng, nhưng đối với Hứa Tân Di mà nói, đây là tha thiết ước mơ của cô, coi như trước thế cục này mới miễn cưỡng phát biểu. Lão công, anh không sao chứ? Dịch Dương đột nhiên mở to mắt nhìn qua cô, mang theo nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Hứa Tân Di nhớ lại vai diễn nhân vật nữ si tình mà mình diễn tốt nhất, vừa khóc lại vừa cười nức nở nói. Lão công, anh có thể hồi tâm chuyển ý không cùng em ly hôn, em thật là cao hứng. Mới là lạ, tên yêu quái này không phải là đang đùa mình đi. Mình nhớ được trước đó cố ý đùa nghịch hàng hiệu, tuyên truyền chuyện xấu. Những cái chuyện xấu của mình đều để cho người khác truyền tin tới cho hắn, không có khả năng không nhìn thấy. Cách rất gần, âm thanh càng phát ra rõ ràng. Cố ý, mình đều để người truyền tin cho hắn. Đây là có ý gì? Dịch Dương nhắm hai mắt lại, cẩn thận nghiêm túc tường tận xem xét, phảng phất như chưa hề quen biết cô. Hứa Tân Di ở Ngu Nhạc Quyển thanh danh không tốt, có danh xưng là hắc quả phụ, ý nghĩa là rất xấu, ỷ vào mình có hoàn cảnh tốt, ở Ngu Nhạc Quyển hoành hành bá đạo ngang ngược cản sỡ, muốn làm gì thì làm. Cô là ác độc nữ phụ nha, làm việc phách lối vốn là tính cách của cô, đối xử mọi người hiền lành chẳng phải là để người xếp đặt. Nhưng cũng bởi vì cái vấn đề thái độ này mà ở Ngu Nhạc Quyển mới bắt đầu đắc tội không ít người, cho tới bây giờ nhất cử nhất động của cô đều có người nhìn vào chằm chằm. Mặc kệ làm cái gì, luôn có người ngay lập tức ác ý khuếch đại cùng vặn vẹo sự thật, sau đó lại một trận khiển trách. Cũng may Hứa Tân Di có mấy phần kỹ năng diễn xuất, mặc dù tạm thời còn không thể đạt tới đỉnh Oscar, nhưng cũng so với mấy vòng minh tinh tại Ngu Nhạc Quyển mạnh lên không ít, cũng có giá trị nhan sắc cùng sự nghiệp. Cô luôn có thể tiếp tục bôi đen thanh danh của mình, nhưng kỹ thuật diễn xuất điểm ấy không thể nghi ngờ. Giống như thời gian trước, nhờ đến bộ phim Bối Bối Thăng Chức Ký, được Trung Nguyên nhận định là nữ chính bị sản xuất phương nhét vào tổ về sau. Kỹ năng diễn xuất của cô ta quá khó coi, bị đạo diễn bắt bẻ hồi lâu, đổi Hứa Tân Di lên thay. Rõ ràng là đạo diễn tùy tiện gọi cô, chuyển đến chuyển đi. Nhưng mà thành ra Hứa Tân Di cô lại thành công lớn. Hứa Tân Di hoàn toàn không để trong lòng, thậm chí còn có chút đắc chí, bởi cho cô thời gian gây sóng gió. Cô xem như nhìn thấu, Ngu Nhạc Quyển chính là cái nơi lẩn yếu sợ mạnh. Sau lưng nghiến răng nghiến lợi âm thầm ra tay với mình, ở trước mặt còn cười gọi mình được một tiếng chị. Nguyên bản Hứa Tân Di đều dự định tốt, sau khi ly hôn có thể tốt nhất đứng vững gót chân ở Ngu Nhạc Quyển. Nếu như không thể, cô liền vì yêu ở ẩn, lưu lại một đoạn truyền kỳ vì tình mà khốn khổ để tiền bối chiêm ngưỡng. Lại không ngờ tới cháu trai Dịch Dương này nhất thời lật lọng. Cuộc sống tương lai tốt đẹp của mình đều bị tên khốn Dịch Dương này làm hỏng. Không cùng tôi ly hôn, một ngày nào đó anh sẽ hối hận đấy. Hứa Tân Di trong lòng cất giấu một con dã thú đang dương nanh múa vuốt, mặt ngoài lại là một khuôn mặt mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, rất giống như quả táo độc của hoàng hậu, mặt ngoài thì vô hại, mở ra tất cả đều là độc. Vừa rồi xúc động, vẫn là ly hôn được. Bất luận là Hứa Tân Di bên ngoài ỷ thế hiếp người ngang ngược cản rỡ, vẫn là nữ nhân này hiện tại trong lòng cùng ngoài miệng không đồng nhất, đều không phải hắn có thể nuốt trôi được. Hứa Tân Di, tôi hối hận, chúng ta vẫn cứ là ly hôn đi. Tên yêu quái này thật là đang đùa mình mà, mình muốn gõ vào đầu chó của hắn. Dịch Dương nghe thấy hai chữ đầu chó, trong đầu lập tức cảm thấy ong lên một tiếng, đau kịch liệt. Lúc đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra để gọi luật sư quay đầu, mẹ chồng liền gọi điện đến, gọi hai vợ chồng bọn hắn về nhà thăm lão Trạch một chuyến. Dịch Dương là tiêu chuẩn giàu ba đời, bây giờ hắn đều có hết thảy, đều là do hai đời người ông cùng cha hắn xây dựng nên. Đều nói giàu không quá ba đời, nhưng Dịch gia đến đời Dịch Dương không chỉ có sụp đổ, ngược lại lại nâng cao thêm một bước, triệt để củng cố Dịch gia ở các ngành nghề lĩnh vực khác nhau, người ngoài không thể lay chuyển. Lần này khẳng định là bởi vì sự tình ly hôn, lúc trước kết hôn là bởi vì Dịch lão tiên sinh cùng ông năm đó quyết định hôn ước, Dịch Dương, mẹ hắn căn bản cũng không thích mình, lần này trở về, nó không chừng còn có thể khuyên Dịch Dương ly hôn, nếu quả thật có thể ly hôn, bà ấy chính là mẹ ruột của mình. Ai, đều do tên yêu quái này, nếu như có thể ký tên, mình cũng không cần trở về nhà cùng mẹ hắn đấu tay thôi. Bà cô kia cấp độ quá cao, mình đánh không lại. Đều nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu chênh lệch rất lớn, một phần nguyên nhân là bởi vì không sinh được con trai. Mình hai năm nay quá thảm rồi, tất cả bất hạnh đều là do cẩu nam nhân này tạo thành. Hôm nay cũng không biết người phụ nữ kia có thể hay không đuổi mình đi một cước. Mình được sớm trở về ăn no ngủ kỹ, dùng bữa cơm ngàn vạn lần không thể ăn thua ăn thiệt. cho nên nói nữ nhân nếu muốn kết hôn, bên trên phải đấu với mẹ chồng, dưới lại phải đấu với tình địch. Liền vì cẩu nam nhân mà đấu đến đâu đi, đều nhanh trở thành mắt gà trọi. Cho Dịch Dương một đoạn thời gian, nếu không cùng mình ly hôn, mình liền cho hắn biết Thảo Nguyên bao la đến mức nào. Hừ, cẩu nam nhân lật lọng. Xe chậm rãi, lái vào biệt thự Dịch ra. Dịch Dương lúc xuống xe sắc mặt xanh trắng, ẩn ẩn trông thấy nắm đấm nắm chặt có chút phát run, toàn thân trên dưới viết rõ ba chữ, chớ lại gần. Lão quản gia tiến lên đón, vừa vào liền đụng phải một cái mặt mũi xám cho. Thiếu phu nhân, thiếu gia đây là thế nào? Hứa Tân Di cũng không nghĩ ra, từ sau khi lên xe, Dịch Dương vẫn là như vậy, mặt đen như đít nổi, rất giống như ai đang nợ tiền hắn. Quản gia Trần yên tâm, không có việc gì. Vậy là tốt rồi, đi vào đi, phu nhân đợi hai người đã lâu. Hứa Tân Di vừa mới vào cửa, liền nghe được phòng khách truyền đến một trận tiếng nói chuyện, giọng nữ ôn nhu uyển chuyển, ngữ khí chậm rãi thong dong, âm sắc êm tai, chỉ từ thanh âm liền có thể làm cho người ta vô hạn ảo tưởng một nữ nhân ôn nhu, có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Mẹ, người tìm chúng con trở về là có chuyện gì? Dịch Dương cùng Hứa Tân Di một trước một sau đi vào cửa, tiếng nói trong phòng khách nháy mắt liền ngừng. Dịch phu nhân qua tuổi 50, bảo dưỡng tương đối tốt, nhìn không hề ra vẻ già nua, ngũ quan cũng không cay nghiệt, ngược lại liếc mắt nhìn qua, còn cho rằng là một loại tử mẫu an lòng, rất là hiền lành. Cùng bên người kia chính là vào thời nữ nhân thanh xuân mỹ mạo so ra, tuy ít phần của tuổi trẻ, nhưng nhiều hơn phần ung dung cùng khí chất. Dịch phu nhân thân mật lôi kéo tay nữ nhân bên cạnh, cười nói. Nghiên Nghiên hôm qua mới về nước, mang theo quà đến gặp bố mẹ một tí. Mẹ vừa vặn có chuyện tìm con, cho nên liền gọi các con trở về một chuyến. Chuyên gia thiết kế thời trang chứ danh, người mẫu có tên tuổi, Tần Nghiên. Dịch Dương, đã lâu không gặp. Tần Nghiên tự nhiên hào phóng đứng dậy, giống như cô ta thật chỉ là tùy tiện đến thăm mà thôi. Tần Di, thời gian dài như vậy không gặp, càng ngày càng đẹp. Hứa Tần Di khách sáo cười nói. Cô cũng thế. Tôi mang cho cô một phần quà, không biết cô có thích hay không, hy vọng cô có thể nhận lấy. Không biết tôi có thích hay không thì đừng có đưa. Giọng nói của Hứa Tân Di lúc này lại vang lên trong đầu của Dịch Dương. Tần Nghiên nói xong, đưa ra một cái túi quà tặng xem ra rất đắt đỏ, đặt trên bàn trà, từ đó lấy ra một cái hộp trang sức, đưa cho Hứa Tân Di. Cô mở ra xem đi. Cái hộp này nhìn như là hộp quà bình thường, nhưng cái hộp này là được thiết kế đồ dễ đổ. Nếu như mình cứ như vậy mà nhận lấy rồi mở ra, ghế dài bất ổn. Như vậy, khẳng định đồ vật bên trong sẽ rơi trên mặt đất bị hỏng. Mình mà mở ra, đồ vật bên trong xoay tròn đập về sau, vẫn là sẽ xấu. Vừa vào cửa liền ra oai phủ đầu với mình, làm sao bây giờ? Nếu rơi vỡ, nữ nhân này khẳng định sẽ phải giả bộ điềm đạm đáng yêu đỏ hồng mắt mà nghẹn ngào nói cái gì. Tân Di không thích đồ vật con tặng cũng không cần làm ra cái bộ dạng này, tôi là thật tâm muốn tặng cho cô. Sau đó cứ như là bị ủy khuất muốn đi. Mẹ hắn khẳng định sẽ không cho, tiếp lấy phải mượn đề tài để của trách mình. Dịch Dương, cái cậu nam nhân này nữa, đối với mình sẽ không hề lên tiếng, thái độ còn không được tốt, chỉ có thể mặc cho mẹ hắn của trách. Cậu nam nhân nó không chừng cũng sẽ cho rằng là mình cố ý, ngay sau đó mình liền nên nói xin lỗi. Bạch Liên Hoa ngồi một bên thì xem trò cười. Trời ạ, mình thật buồn nôn, mình không thể chịu ủy khuất như vậy. Bạch Liên Hoa thích Dịch Dương không thổ lộ sớm một chút, bây giờ đây là một cái tiểu tam tâm cơ đùa nghịch. Mình thấy cả hai người bọn hắn quả thực là trời sinh một cặp. Sớm một chút mà kết hôn thì sinh con đi, đừng có đi ra ngoài gieo rắc tai họa vào đầu người khác nữa. Ôi, mình quá thảm rồi, cái này cẩu nam nhân vì cái gì không cùng mình ly hôn, muốn để mình tiếp nhận thống khổ như vậy. Không được, mình phải nghĩ biện pháp, không thể bị động như vậy, không phải liền đợi chút nữa đến thời điểm không có nắm chắc, đánh đòn phủ đầu. Ở bên người cô, Dịch Dương nghe không sót câu nào, sắc mặt quả thực không thể dùng hai chữ khó coi để hình dung. Hắn cùng Tần Nghiên, tuy nói không phải cùng nhau lớn lên, nhưng trung học, cao trung cũng đều là học cùng nhau, trừ tình cảm bạn bè thì không còn gì khác. Hắn hiểu rất rõ con người Tần Nghiên, là một cô gái đơn thuần hiền lành, làm sao mà tặng quà thôi đều có thể phát ra nhiều ý nghĩ ác độc như vậy. Lúc Hứa Tân Di tiếp nhận hộp trang sức, Dịch Dương đưa tay nhận lấy, hai mắt hắn hơi trầm xuống nhìn xem Hứa Tân Di đem hộp trang sức mở ra. Hắn cũng phải để Hứa Tân Di nhìn xem, Tần Nghiên đến cùng phải hay không phải như cô ta nghĩ. Bang! Một chiếc vòng tay con xanh biếc sáng long lanh từ trong hộp trang sức bên trong trượt ra, nháy mắt rơi xuống đất, vỡ năm, vỡ bảy. Dịch phu nhân kinh ngạc, Tần Nghiên sửng sốt. Hứa Tần Di ngay tại lúc Dịch Dương đem hộp trang sức tiếp nhận đi, liền mừng rỡ như điên như dại, hiện tại hung hăng nhéo một cái cánh tay, lã chã như khóc. Dịch Dương, anh làm cái gì vậy? Coi như anh không thích Tần Nghiên đưa cho em quà, cũng không cần làm thế này. Tần Nghiên là thật tâm muốn tặng cho em mà. Dịch Dương cạn cả lời, không biết nói sao cả. Mảnh vỡ bị rơi nát trên mặt đất phảng phất như là hung hăng cho Dịch Dương một cái tát vào mặt. Dịch Dương từ khi về nước đến nay, sắc mặt đẹp thì chẳng bao giờ thấy qua. Ánh mắt nhìn về phía Tần Nghiên biến ảo khó lường. Dịch Dương không khỏi bắt đầu suy tư những lời nói trước đó trong lòng Hứa Tân Di. Hắn thực sự không có cách nào tin tưởng người mình quen biết hơn 10 năm quả thực là một loại dối trá mà Hứa Tân Di trong lòng ác ý phỏng đoán. Trước mắt hết thảy, nhưng hắn lại không thể không tin tưởng. Nếu như hộp trang sức đắt như vậy, làm sao vào trong tay hắn vừa nhẹ nhàng mở ra liền rơi vỡ được đây? Phù, may mắn tránh thoát một kiếp, nếu như không phải nhờ cái tên Dịch Dương này, mình còn không biết làm sao thoát thân. Cẩu nam nhân ở thời khắc mấu chốt thì ít ra cũng còn hữu dụng. Lão công, đây là tấm lòng thành của Tần tiểu thư, anh xem một chút. Hứa Tần Di vô cùng tiếc hận từ dưới đất nhặt lên một khối mảnh vòng ngọc trong tay bị vỡ, đau lòng nhức óc chỉ trích hắn. Chỉ nhìn một khối nhỏ cái này liền biết vòng ngọc chất lượng tốt bao nhiêu, anh sao có thể không cẩn thận như vậy chứ? Dịch Dương, chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao mà ngay cả cái vòng ngọc đều không có cầm chắc? Dịch phu nhân bận bịu hòa giải, đối với Tần Nghiên cười nói. Nghiên Nghiên, thực sự không có ý tứ. Dịch Dương gần nhất làm việc bận rộn, trong nước ngoài nước khắp thế giới cứ chạy đi chạy lại. Hôm qua mới về nước, lệch giờ còn không có kịp thích ứng. Nó không phải vô tâm đâu, con chớ có để ở trong lòng, để ta đưa một cái vòng ngọc tốt hơn cho con. Tần Nghiên đương nhiên sẽ không bởi vì một cái vòng ngọc mà cùng Dịch phu nhân phát sinh cãi vã, rất là khéo hiểu lòng người. Bác gái, con biết Dịch Dương không phải cố ý, con cũng là hai ngày nay mới về nước, thường xuyên không có trở về, tinh thần không tốt lắm. Về phần cái vòng ngọc, cái này là vòng ngọc vốn chính là đưa cho Tân Di, bác gái lại cho một cái tốt hơn đưa con, tính là ý tứ gì đâu. Dịch phu nhân rất hài lòng với cô, tay vỗ vỗ lưng cô, cười nói. Con có thể nghĩ như vậy, bác gái an tâm rồi. Nữ nhi duy nhất của Tần gia, nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng, người mẫu nổi danh, Tần Nghiên bối cảnh thâm hậu, tặng cái vòng ngọc chất lượng này thật là tốt. Ở thời điểm trước khi Hứa Tân Di cùng Dịch Dương về nhà, còn đặc biệt đưa cho Dịch phu nhân nhìn qua. Dịch phu nhân có được qua vô số đồ trang sức, làm sao mà không biết cái này là chiếc vòng ngọc thật giá trị, lúc này liền nói quá tốn kém. Khi cô nói, bác gái, con cùng Dịch Dung từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Dịch Dương kết hôn thời điểm con không ở trong nước, lần này thật vất vả và về nước. Cái vòng ngọc này liền xem như con tặng lễ vật kết hôn cho Dịch Dương cùng Tân Di, bác cũng đừng từ chối. Dịch phu nhân lúc này mới gật đầu. Tần Nghiên biết Dịch phu nhân thích mình, trước khi Dịch Dương cùng Hứa Tân Di kết hôn, bà một mực đem mình làm con dâu phụ mà đối đãi. Nhưng được Dịch phu nhân yêu thích cũng bù không được một tờ hôn ước của Dịch lão tiên sinh. Bất quá trước khi về nước, cô liền nghe ngóng Hứa Tân Di làm việc quái đản, tính cách thì ngang ngược cản rỡ, Dịch phu nhân rất không thích. Liền ngay cả Dịch Dương cùng cô ta cũng chỉ là mặt ngoài vợ chồng tình cảm mà thôi, không có chân tình. Cái vòng ngọc này lúc đầu chỉ là thăm dò mà thôi, cứ như vậy thành một đống bã vụn không đáng tiền. Tần Nghiên tuyệt không cảm thấy tiếc hận. Cô ta chỉ là cảm thấy tiếc hận với cái vòng ngọc này, không phải là ở trong tay Hứa Tân Di đánh vỡ. Tần tiểu thư, mặc dù nói lần này tất cả đều là Dịch Dương sai, nhưng là cô sau khi trở về phải hỏi một chút người bán cho cô vòng ngọc đó có chuyện gì xảy ra. Đồ trang sức vòng ngọc dễ dàng như vậy mà rơi vỡ, hộp trang sức làm sao mà làm qua loa như vậy. Ở mấy chữ, tất cả đều là Dịch Dương sai ở bên trên, Hứa Tân Di cố tình nhấn mạnh cường điệu. Mình à, thật sự là may mắn, lần này nếu như là mình đánh nát Dịch Dương, mẹ hắn không chừng sẽ không tha cho mình. Ngược lại đến phiên con trai liền đủ kiểu giữ gìn, nói xin lỗi đều không cần. Bầu không khí nhất thời liền lạnh xuống. Sinh ra trong hào môn, kiến thức tự nhiên rộng rãi, Dịch phu nhân ở Dịch gia nhiều năm như vậy, người nào chuyện gì cũng đều gặp, trong lòng tự nhiên biết cách giải quyết. Lúc này liền đem bàn tay khoác lên người Tần Nghiên, ý cười phai nhạt đi rất nhiều. Dịch Dương thì mặt đen lên. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tần Nghiên biểu tình ngưng trọng, nhưng lập tức kịp phản ứng, điềm nhiên như không có việc gì, cười nói. Không có việc gì, Tân Di nếu thích, hôm nào tôi lại đưa một chiếc vòng tay tới. Vậy làm sao được, cái vòng tay này là Dịch Dương đánh rơi, đương nhiên phải là Dịch Dương đền cho tôi, sao có thể để cô tốn kém. Mẹ, mẹ nói xem có đúng không? Dịch phu nhân không nói được gì, chỉ im lặng gật đầu. Hứa Tân Di cuốn lấy Dịch Dương không buông tha. Lão công, anh làm rơi vỡ vòng ngọc Tần tiểu thư tặng cho em, anh phải đền em một cái, giống nhau như đúc. Ít nhất phải 7 chữ số. Dịch Dương nặng nề nhìn qua cô, đáy mắt không che giấu chút nào cảnh cáo, từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ. Được, đền em. Lão công, anh thật tốt. Hứa Tân Di giả ngốc trông như hoàn toàn không biết gì cả, vui vẻ ra mặt. Quản gia Trần, ngài nhanh gọi người đến đem đống rác rưởi nơi này quét quét qua, ném ra, đợi chút nữa làm bị thương người ta sẽ không tốt. Lời này giống chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, lại tìm không ra phạm sai lầm, tính toán chi ly không khỏi cẩn thận quá mức, uất nghẹn hướng trong bụng mà nuốt lại. Tần Nghiên đứng dậy cáo từ. Bác gái, lần này cháu tới chỉ là đến xem bác cùng bác trai, thời gian cũng không sớm, cháu cũng nên đi về. Chỉ nói đi, không dám biểu hiện ra ủy khuất. Dịch phu nhân để người đưa Tần Nghiên đi ra ngoài, sau đó nhìn thoáng qua Hứa Tân Di cùng Dịch Dương. Dịch Dương, con đi theo mẹ. Đến rồi, rốt cuộc đã đến, nó không chừng chính là bắt Dịch Dương ly hôn. Mẹ ơi, cố lên, việc này thành công, mẹ chính là mẹ ruột của con. Dịch Dương xoay người dưới chân chỉ trệ, quay người nhìn về phía nụ cười cản rỡ, không có ý xấu kỹ trên mặt Hứa Tân Di. Em cũng đi. Thấy Dịch Dương cùng Hứa Tân Di một trước một sau tiến đến thư phòng, Dịch phu nhân vừa định nói chuyện, Dịch Dương giải thích nói. Bọn con là vợ chồng, không có cái gì là cô ấy không thể nghe. Dịch phu nhân thở dài. Vậy mẹ liền nói thẳng. Nói đi, các con có phải hay không dự định ly hôn? Hứa Tân Di nghe nói như vậy, nội tâm kích động nói không ra lời. Nửa ngày sau mới mở miệng. Mẹ. Cái tiếng mẹ này so với bình thường còn muốn chân tình ý thiết hơn. Hứa Tân Di nước mắt bỗng nhiên tuôn ra. Chuyện này mẹ vẫn là hỏi Dịch Dương đi. Dịch Dương, con nói đi, chuyện gì xảy ra? Mau nói, anh chán ghét tôi, không thích tôi, cho dù anh có phải chết, liền coi như đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, không thể kế thừa tài sản của Dịch gia, cũng phải ly hôn cùng tôi. Dịch Dương song quyền nắm chặt nổi gân xanh, nữ nhân này một mực ở phạm vi hắn nhẫn nại mà khiêu khích, quả thực đáng ghét. Thở dài thật sâu, hơn nửa ngày mới đứng vững tâm thần. Hắn hỏi, việc này làm sao mẹ biết? Mẹ làm sao biết? Công ty luật sư ngay lập tức liền đem tin tức này báo cho lão tiên sinh ở trên núi An Dưỡng. Nếu như không phải mẹ phát hiện ra trước mà đè ép xuống, còn có phải hay không dự định sẽ tiết lộ tất cả. Dịch phu nhân nói xong lại nhìn mắt Hứa Tân Di. Chuyện lớn như vậy làm sao không thương lượng nói trước với mẹ? Mẹ, con biết con làm không tốt, cũng biết con không bằng Tần tiểu thư, không làm người khác ưa thích được như vậy. Dịch Dương không thích con cũng là bình thường. Thế nhưng là con đều về sau đều sẽ thay đổi. Mẹ tin tưởng con, mẹ giúp con khuyên nhủ Dịch Dương, con không muốn ly hôn. Hứa Tân Di tận lực kéo theo Tần Nghiên, chính là bởi vì trong suy nghĩ của Dịch phu nhân luôn có ý nghĩ so sánh cô ta với Hứa Tân Di cô. Mẹ nhìn xem, mẹ có con dâu dự bị Tần Nghiên ưu tú như vậy, vì cái gì còn muốn tha thứ cho con đây? Nhanh để con trai mẹ cùng con ly hôn, nhanh dùng tình cảm mẹ con uy hiếp hắn, nếu như hắn không chịu ký, liền đoạn tuyệt quan hệ mẹ con luôn. Dịch Dương đau đầu, lại ong thêm một tiếng kịch liệt. Đoán chừng hai ngày nữa sẽ bị đau nửa đầu mất. Ly hôn liên quan đến phân chia bao nhiêu tài sản, chuyện lớn như vậy con không nói một tiếng còn muốn giấu giếm chúng ta. Con cánh cứng cáp rồi, không đem cái người làm mẹ này để trong mắt, đúng hay không? Nói hay lắm, cậu nam nhân chính là không coi ai ra gì. Mẹ, chuyện này con sẽ xử lý tốt. Dịch phu nhân nổi giận nói. Xử lý tốt? Con xử lý thế nào là tốt? Dịch Dương dựa vào lý lẽ biện luận. Vấn đề tài sản đã được luật sư phân chia tốt. Nếu như mẹ không yên lòng, hai ngày nữa con để luật sư riêng đến cùng mẹ bàn giao. Đến cùng mẹ bàn giao? Ông nội con đâu? Con có nghĩ qua làm sao cùng bọn họ bàn giao? Hứa Tân Di khóc đến không chút phí sức. Mẹ, Dịch Dương, con không cần ly hôn, con không đồng ý. Con tuyệt đối không đáp ứng cùng Dịch Dương ly hôn. Coi như mẹ đáp ứng, ông nội cũng sẽ không đáp ứng. Nhanh, thừa dịp ông nội không ở đây, mau đem thủ tục mà làm đi. Dịch Dương nghiến răng nghiến lợi. Ông nội bên kia, con sẽ đích thân hướng người thỉnh tội. Sự tình này, con không phải là không có cách. Hứa Tân Di thất vọng, lã chã rơi lệ. Dịch Dương, anh thật chán ghét em như vậy sao? Em biết em so ra kém Tần tiểu thư, thế nhưng là em đối với anh một tấm chân tình. Những năm nay anh mặc dù không có chạm qua em, nhưng anh hẳn là có thể thấy được trái tim trong trắng của em đối với anh. Cái gì? Không có chạm qua? Dịch phu nhân tức giận. Dịch Dương, chuyện gì xảy ra? Các con kết hôn đã được 2 năm. Mình hoài nghi là hắn phương diện kia không được, đồng thời đã có bằng chứng. Nếu không vì cái gì có thể đối với một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy mà làm như không nhìn thấy? Mẹ đừng trách Dịch Dương. Anh ấy không thích con cũng không trách anh ấy, chỉ trách... Dịch Dương quát lên. Cô ngậm miệng. Dịch phu nhân, anh ngậm miệng lại đi. Hứa Tân Di ủy khuất đứng ở một bên, muốn nói nhưng nước mắt lại rơi xuống, im ắng nghẹn ngào. Cho anh gấp chết luôn, thì ra lề mề cũng có gia tộc Dịch Dương di chuyển, chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm nhau nhào lâu như thế. Trong thư phòng yên tĩnh một mảnh, ba người đều tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ. Dịch phu nhân thì che chắn trầm tư, Dịch Dương thì trầm mặc không nói. Đến nửa ngày, Dịch phu nhân mới hít một hơi thật sâu, khôi phục phong thái ung dung không vội trước đó, chậm rãi nói. Mẹ không đồng ý các con ly hôn. Dịch Dương, con dám can đảm cùng Hứa Tân Di ly hôn, con về sau cũng đừng gọi mẹ một tiếng mẹ, nghe rõ không? Dịch Dương lặng thinh không đáp, Hứa Tân Di giống như vừa bị một chậu nước lạnh hất xuống đầu. Cái kịch bản thế này làm sao lại không đúng? Tại sao lại là dám can đảm ly hôn cũng đừng gọi mẹ một tiếng mẹ? Dịch phu nhân làm sao không theo lẽ thường mà nói. Trại dưỡng lão nói ông đã dần được khôi phục lại, cuối tuần sẽ trở về. Nhưng bác sĩ cũng đã nói ông lớn tuổi không chịu nổi sự kích thích. Hôn sự của các con cũng là do ông một tay thực hiện. Các con hẳn phải biết ông đối với các con kỳ vọng cao bao nhiêu. Các con hiểu ý của ta không? Hứa Tân Di như bị sét đánh ngang tai. Cô lại đem cái gốc dạ này quên đi mất. Thân thể ông không tốt, không thể chịu kích thích. Bất quá trước tiên có thể ly hôn, sau đó giấu giếm ông thôi. Một đoạn thời gian làm vợ chồng giả, dù sao hai năm nay sinh hoạt vợ chồng cũng là giả, không có gì khác biệt. Mình muốn ly hôn, Dịch Dương hẳn cũng là muốn. Cô ý vị thâm trường nhìn về phía Dịch Dương. Dịch phu nhân vào thẳng mục đích chính nói. Dịch Dương, con bây giờ đã trưởng thành, làm việc cũng có suy nghĩ. Chuyện này mẹ tin tưởng, con hẳn phải biết là làm sao. Hứa Tân Di một mặt chờ đợi nhìn hắn. Dịch Dương ghé mắt qua nhìn cô. Cô cứ như vậy muốn cùng hắn ly hôn. Con biết nên làm như thế nào. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Soạt, soạt. Đây là âm thanh mộng tưởng vỡ vụn. Hứa Tân Di mặt như đưa đám. Hứa Tân Di cùng Dịch Dương một trước một sau ra khỏi thư phòng. Đến góc rẽ, Dịch Dương bắt lấy cánh tay Hứa Tân Di, kéo cô tiến vào một gian khép hở trong phòng khách. Dịch Dương ở trên cao nhìn xuống, không khí quanh thân trầm xuống, cho người ta cảm giác kính sợ khó nói nên lời. Tim đập nhanh, một cảm giác vô danh bách ép cô tới không thở nổi. Thứ nhất, ông thân thể không được tốt, việc ly hôn tạm thời trì hoãn. Hứa Tân Di đè xuống khổ sở trong lòng, trong mắt lóe lên tinh quang, dưng dưng gật đầu. Vậy anh nhất định phải nhớ kỹ việc ly hôn đấy. Thứ hai, ông sắp trở về, cho nên chúng ta phải ở đây một thời gian ngắn. Trong lúc này, cô không được cùng ông nói loạn bất cứ điều gì, càng không được phép kể chuyện kết hôn hai năm không có cùng chung phòng. Vốn là không có chung phòng mà. Hứa Tân Di quá sợ hãi. Cái tên yêu quái này sẽ không phải là để cho mình cùng hắn ở trong một gian phòng cùng giường chung gối đấy à? Hắn có thể hay không nghĩ sẽ làm chút gì đó với mình à? Hứa Tân Di lắp bắp đáp. Lão công, điều này không tốt lắm. Nơi này cách thành phố xa, công việc của anh lại bận bịu, ở nơi này không tiện. Không bằng em ở lại đây thay anh báo hiếu ông. Anh... Hứa Tân Di, đừng cho là tôi không biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì. Cô yên tâm, tôi đối với cô không có hứng thú. Tôi tuyệt đối sẽ không đụng cô dù chỉ là một chút. Hứa Tân Di nháy mắt mấy cái. Thật sao, anh còn có thể nghe được trong lòng tôi suy nghĩ cái gì? Vậy anh nghe được tôi đang gọi anh sao? Cái đồ hỗn đản, đồ cẩu nam nhân, chậm trễ việc ly hôn của tôi. Tôi chính là đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu nhà anh. Khốn nạn, anh đã nghe chưa cái đồ hỗn đản? Dịch Dương gầm lên trong lòng. Hứa Tân Di. Dịch Dương và Hứa Tân Di vừa bước ra cửa thư phòng, Trần Quản gia liền cười đi vào. Từ lúc Dịch Dương mới sinh ra, ông vẫn ở Dịch gia làm việc. Ở nhiều năm như vậy, đến khi hai tóc mai bạc cũng không có rời đi khỏi Dịch gia, có thể nói là nhìn Dịch Dương lớn lên. Dịch phu nhân đang ngồi trên ghế salon xoa mi tâm, mới vừa rồi cùng hai vợ chồng này nói chuyện mấy câu, trong đầu từng trận chướng đau. Oan nghiệt. Trần Quản gia, ông cho người thu xếp gian phòng cho Dịch Dương cùng Tân Di. Trước khi cha trở về, hai vợ chồng bọn họ ở nhà một thời gian ngắn. Trần Quản gia một mặt từ ái cười nói. Thật tốt, lão tiên sinh mà biết nhất định sẽ cao hứng. Tôi hiện tại liền đi thu xếp. Chờ một chút. Dịch phu nhân gọi Trần Quản gia đang muốn ra cửa lại, nghĩ nghĩ. Trước khi chờ cha trở về, ông đem toàn bộ tất cả tạp chí giải trí trong nhà đều ném đi cho tôi. Một quyển cũng không được phép xuất hiện trước mặt cha. Tất cả tin tức trên TV có quan hệ với Tân Di đều không để cho cha biết. Hứa Tân Di bên ngoài nổi tiếng, ai trong Dịch gia cũng đều biết, trừ Dịch lão tiên sinh hai năm nay ở trên núi an dưỡng. Cha thân thể vừa mới chuyển biến tốt, bác sĩ nói không thể chịu quá nhiều kích thích, làm phiền ông bình thường quan tâm kỹ càng một chút, ngàn vạn lần không thể để cho mấy cái tai tiếng ngoài kia chuyển đến lỗ tai của cha. Lời nói còn chưa dứt, ngoài cửa liền truyền đến âm thanh Dịch Dương mất khống chế, giận dữ mắng mỏ. Hứa Tân Di! Hai người vì vậy sừng sốt một lát. Trần Quản gia lấy lại tinh thần trước, cười nói. Chắc là thiếu gia cùng thiếu phu nhân đang chơi cái gì đó. Dịch phu nhân thở dài, cắn răng oán hận nói. Thật sự là hai cái oan gia. Đi, ông đi đi. Trần Quản gia cười rồi rời đi. Buổi đêm Dịch Dương cùng Hứa Tân Di liền ở lại Dịch gia. Thời điểm hai người vừa kết hôn, chính là ở Dịch gia sống. Về sau Dịch lão tiên sinh phát bệnh, đi an dưỡng, tu dưỡng trên núi. Hai người lúc này mới lấy lý do công việc không thuận tiện, dọn đến ở chung cư, ở trung tâm thành thị. Tuy nói là vợ chồng sống cùng nhau, nhưng Dịch Dương công việc bận rộn, Hứa Tân Di cũng ở bên ngoài quay phim lâu dài, một hai tháng cũng không có ở nhà. Hai vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chỉ còn trên danh nghĩa. bị cưỡng chế ở lại Dịch Gia. Nếu như Dịch Dương là 180 cái tâm không nguyện ý, thì Hứa Tân Di chính là 360 cái tâm kháng cự. Nhưng cô lại không biểu hiện ra ngoài một chút xíu kháng cự nào. Ngược lại, cô còn phải biểu hiện mừng rỡ như điên, cõi lòng đầy chờ mong. Việc này thật khó chịu. Cũng may Hứa Tân Di không phải là người thích để tâm vào chuyện vụn vặt, đã chờ đợi mất 2 năm rồi, chờ một chút nữa cũng không sao. Chỉ là cô cảm thấy có chút kỳ quái. Dịch Dương ngay cả phân chia tài sản cũng đều đã chuẩn bị xong, đơn thỏa thuận ly hôn cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, làm sao đến lúc ký tên lại đổi ý như vậy? Nhỏ A, ngươi nói tên yêu quái kia làm sao lại đột nhiên đổi ý rồi? Theo lý mà nói là không phải chứ. Cái này ta cũng không biết, bất quá ta đề nghị ký chủ, lớn rồi đừng có nói lời thô tục, điều này không tốt. Ngươi đừng có hiểu lầm, bình thường ta cũng không nói lời thô tục. Hứa Tân Di nhìn gương tháo trang sức, nhìn khuôn mặt thiên kiều bá mị bên trong, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Ngoại trừ Dịch Dương, hắn là ngoại lệ mà ta phải đặc biệt đối đãi. Tháo trang sức sau khi tắm, Hứa Tân Di ở trước gương quay một vòng. Dáng người cùng khuôn mặt tốt như vậy thật sự là tiện nghi cho Dịch Dương. Đi ra phòng tắm, liền nhìn thấy Dịch Dương ngồi trên ghế salon chuyên chú đọc sách. Hắn một thân quần áo ở nhà, tóc còn hơi ướt át rơi xuống trán. Từ góc độ này của Hứa Tân Di, người trước mặt cùng Dịch Dương mặc tây trang ban ngày, thiếu đi một chút vênh váo cùng hung hăng không ai bì nổi, lại tăng thêm một chút soái khí. Hứa Tân Di nháy mắt đã nghĩ thông suốt. Không ly hôn liền không ly hôn, 2 ngày này sẽ để hắn biết làm vậy có hậu quả gì. Khổ não cái gì? Khiến một người nam nhân chán ghét mình, vậy nhưng thật sự lại là chuyện quá đơn giản. Cô hiên ngang đi qua, một mặt kinh hỉ từ bên trên rút mất tạp chí trên tay Dịch Dương, cũng đặt mông ngồi lên đùi hắn, lặng lẽ giật ống tay áo, nửa vai bại lộ. Hứa Tân Di sử dụng tất cả các kỹ năng diễn mình biết, bóp lấy cuống họng nũng nịu nói. Lão công, anh đang nhìn cái gì vậy? Khi bị một nam nhân chán ghét, người làm cái gì cũng đều thật ngứa mắt, càng đừng nói đến hành vi rõ ràng to gan như vậy. Một tiểu cô nương xinh đẹp như Hứa Tân Di, có lẽ là nếu trước mặt nam nhân khác với bộ dạng này, nam nhân kia chỉ sợ là ngăn cản không nổi. Nhưng Dịch Dương không phải là nam nhân bình thường, người đàn ông này ý chí sắt đá, chán ghét Hứa Tân Di đã lâu. Mặc dù Hứa Tân Di đến nay cũng không biết nguyên nhân gì khiến Dịch Dương chán ghét cô như vậy, nhưng cái này cũng không quan trọng. Đi ra. Dịch Dương nửa điểm không chạm vào cô, biểu lộ cũng không có chút nào phi lễ, giọng điệu băng lãnh phảng phất như mình đang ở băng thiên tuyết địa. Hắn mặt không biểu tình, nhưng Hứa Tân Di có thể cảm nhận được phía dưới của hắn đang cưỡng ép đè nén lửa giận cùng phẫn nộ. Địch không động, ta không động. Hứa Tân Di nhất định phải ỉ lại trên đùi hắn, lật ra quyển tạp chí kia, là một quyển tạp chí nước ngoài, toàn nội dung tiếng Anh, cô cũng không hiểu. Lại liếc thấy ảnh chụp một vị nữ học giả đeo kính mắt, được in ở phía trên tờ tạp chí. Lão công, anh đang nhìn cô ấy à? Vậy anh nói xem là cô ấy đẹp hay em đẹp hơn? Học giả lại dùng 2 chữ xinh đẹp để khái quát, Hứa Tân Di thực sự là nông cạn. Đối với Dịch Dương, loại người nhìn tạp chí nước ngoài này mà nói, trong lòng đối với Hứa Tân Di chán ghét đến cùng, xem thường chỉ sợ sẽ càng sâu thêm một tầng. Dịch Dương nửa điểm cũng không muốn để ý đến cô, đưa tay liền đem người từ trên thân xốc xuống dưới, không chút nào thương hoa tiếc ngọc. Hứa Tân Di lảo đảo, cả người không có hình tượng chút nào, lật té vào trên ghế salon, trợn mắt nhìn Dịch Dương. Nhưng nghĩ tới việc phải cùng Dịch Dương ly hôn, cô cũng liền không so đo cùng cái tên tàn tật nhân sĩ này. Lão công, anh đừng như vậy, vừa rồi mẹ tìm em nói chuyện, mẹ nói thân thể ông không tốt, muốn để chúng ta sớm một chút cho ông ôm chắt trai. Hứa Tân Di thái độ mập mờ không rõ, trong lời ngoài ý tứ rõ ràng. Nhanh nhanh, đẩy tôi ra, chỉ vào người của tôi cái mũi hung hăng mắng, nói, Hứa Tân Di, đừng tưởng rằng lấy ông làm cái cớ tôi liền sẽ đụng vào cô, đời này tôi coi như đoạn tử tuyệt tôn cũng sẽ không đụng vào cô một chút. Sau đó để cửa nghênh ngang mà rời đi, cùng mẹ nhà anh cãi nhau một trận, lấy quan hệ mẹ con áp chế, nhất định phải cùng tôi ly hôn. Ngay tại lúc Hứa Tân Di nhảy cẫng lên chờ đợi, Dịch Dương sắc mặt tái xanh. Hắn không biết vì sao Hứa Tân Di lại nghĩ như vậy, nhưng là vì nghe vế trước lời nói trong lòng của Hứa Tân Di, hắn quả thật rất muốn làm như thế. Nhưng khi hắn nghe được Hứa Tân Di vế sau, liền bình tĩnh lại, xoa đầu tựa hồ đau muốn nứt cái chán, cách cô xa 1 mét, thấp giọng nói. Cô đứng ở đằng kia đi, đừng có tới đây, có chuyện gì đứng đằng kia mà nói. Tên yêu quái này sao lại không theo lẽ thường mà hành động nhỉ? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, ngoài miệng lại hỏi han ân cần. Lão công, anh không sao chứ, có phải là đau đầu, để em xoa cho anh nha. Không cần. Dịch Dương thở sâu, nhìn Hứa Tân Di một mặt lo âu và kích động, hai mắt nhắm lại. Mặc dù không rõ Hứa Tân Di vì cái gì mà khác thường như vậy, Dịch Dương tạm thời cũng không có tâm tình đi tìm hiểu quá nhiều. Ông cũng nhanh trở về, thân thể ông không tốt, không thể chịu kích thích quá lớn, lấy thái độ yêu thích của ông đối với Hứa Tân Di, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn cùng Hứa Tân Di ly hôn. Trong nhà ngoại trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào đồng ý 2 người bọn họ ly hôn. Vậy cái cuộc hôn nhân này tạm thời liền phải giữ lại rồi. Hắn ngược lại muốn xem Hứa Tân Di này đang muốn làm cái thứ quỷ quái gì. Đồng hồ chậm rãi chỉ đến 9:30. Dịch ra ở khu biệt thự nổi xanh cảnh đẹp, hồ núi vườn quanh, cách xa thành phố, xung quanh phong cảnh 10 phần yên tĩnh. Trong cả căn phòng cũng chỉ nghe thấy âm thanh Dịch Dương lật sách. Vì muốn chọc giận hắn, sau khi sắc dụ bị thất bại, Hứa Tân Di liền ôm chăn mền, quyết định không ngừng, cố gắng tiếp tục hành động. Lão công, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ. Cô chui vào bên trong chăn, tóc dài vẩy đến trước ngực, xốc lên bên gối một bên chăn mền, tận lực để lộ ra bên ngoài một đoạn đùi da thịt nhẵn nhụi trắng nõm, gợi cảm đến mê người. Hai ngày nay nhìn như đã ở ranh giới nhẫn nại cuối cùng của Dịch Dương, nhưng Dịch Dương là ai? Tuổi còn trẻ liền theo chân ông ra thương trường như chiến trường quần nhau, thấy qua biết bao nhiêu lão hồ ly ngàn năm, bây giờ có hành động như vậy căn bản không đáng chú ý. Dịch Dương đã có thể chịu được như thế, cô ngược lại muốn xem Dịch Dương có thể chịu được đến khi nào. Thời điểm không thể nhịn được nữa chính là ngày chúng ta ly hôn. Đưa ánh mắt rời khỏi tạp chí, Dịch Dương nhìn thấy trên giường một màn hương diễm. Ánh mắt anh ta tối lại, mặt mày hơi trầm xuống. Hơi lạnh trong lòng bàn tay đột nhiên không hiểu sao ấm lên, giống như là đang nắm chặt một đám lửa, dần dần thiêu đốt từ trong lòng bàn tay đến cánh tay, tiếp theo là lan tràn toàn thân. Nhưng cũng chỉ là vẻn vẹn một cái chớp mắt, hắn bức bách mình di chuyển tầm mắt. Mặc quần áo lại cho tốt. Hứa Thân Di cười. Đi ngủ mà mặc quần áo gì? Cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh người, liếc mắt đưa tình. Cô cơ hồ đều có thể đoán được trong lòng Dịch Dương đang suy nghĩ cái gì. Tên yêu quái này khẳng định trong lòng là đang nghĩ, Dịch Dương tôi hôm nay coi như ngủ trên mặt đất, ngủ trên ghế sofa, ngủ bệ cửa sổ, cũng sẽ không cùng Hứa Tân Di cô ngủ chung một cái giường đâu. Hoặc là, người đàn bà này thật không biết xấu hổ mà dám câu dẫn tôi. À, nữ nhân, tôi sẽ không bị cô lừa. Kết hôn 2 năm, Hứa Tân Di cùng Dịch Dương vẫn luôn xa cách, lại thêm Dịch Dương một mực không thích cô, đối với cô có thành kiến chán ghét, không muốn cùng cô ngủ chung một cái giường. Cô nhớ kỹ sau buổi tối đầu tiên sau khi kết hôn, ánh mắt Dịch Dương tỉnh táo nhìn cô, cũng nói cho cô biết đời này hắn cũng sẽ không bao giờ yêu cô, càng sẽ không cùng chung đụng với cô. Đêm đó hắn ở thư phòng làm việc xuyên đêm. Sau khi chuyển ra khỏi biệt thự Dịch gia, Dịch Dương thà ngủ ở phòng khách cũng không muốn ngủ tại phòng ngủ chính, thà ở khách sạn cũng không muốn về nhà, coi cô là mãnh thú tránh không kịp, giống như là vì muốn thân thể xử nam của mình mà thủ tiết. Bây giờ biệt thự căn phòng bên trong chỉ có một cái giường, theo như tác phong lúc trước của Dịch Dương hẳn là sẽ đi phòng khác ngủ. Bình thường không phải anh vẫn luôn rất ghét bỏ tôi sao? Tranh thủ thời gian nổi giận mới đi phòng khác ngủ đi. Dịch Dương không cao hứng, cô liền cao hứng. Mà Dịch Dương cao hứng, cô liền không cao hứng. Nghe được âm thanh của Hứa Tân Di, Dịch Dương chậm rãi tiến lên, đứng ở mép giường bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống chằm mặt nhìn cô, dò xét 2 giây. Bốn mắt nhìn nhau, suy tư 5 giây, Dịch Dương dứt khoát vén chăn lên, sau đó lên giường, đi ngủ. Còn lấy đi của Hứa Tân Di hơn phân nửa chăn mền. Hứa Tân Di nửa người trần trụi ở bên ngoài, gió lạnh thổi, dùng mình một cái. Gian phòng bên trong yên tĩnh. Hứa Tân Di trong lúc nhất thời cũng không ngờ tới trình độ chán ghét của Dịch Dương đối với mình đã hạ thấp xuống. 2 năm qua, lần đầu tiên nguyện ý cùng mình ngủ chung một cái giường. Sắc mặt cô thoáng một chút liền sụp đổ, phảng phất như vừa ăn phải một con ruồi. Như thế cũng chịu đựng được. Lão công, Dịch Dương mở mắt. Đi ngủ. Nói xong hắn ta nhắm mắt lại. Hứa Tân Di sợ hãi nằm xuống. Có chút lạnh. Hứa Tân Di nắm chặt một góc chăn mền, từng chút đem chăn hướng lên người mình mà kéo. Chăn mền còn lôi cuốn theo nhiệt độ cơ thể của Dịch Dương. Cô kỳ thật cũng không phải là rất để ý cùng Dịch Dương cùng giường chung gối, chỉ là... Đều nói nam nhân 28 tuổi, trẻ tuổi, nóng tính, dục vọng mạnh. Tên yêu quái này nhiều năm như vậy chưa từng có nữ nhân. Vạn nhất ban đêm đột nhiên không chịu được, sau đó cưỡng hiếp mình thì phải làm sao bây giờ? Hắn chắc không phải là cầm thú như vậy đi. Nhưng mà nếu quả thật cầm thú như vậy, mình vẫn là la hét hay là không la hét, là chống cự hay là không chống cự đây? Không được, thân thể trong sạch này của mình cũng không thể tùy ý nam nhân này mà chà đạp. Hứa Tân Di nắm chặt chăn mền, lặng lẽ xê dịch ra bên ngoài, cách Dịch Dương xa một chút. Cảnh cáo, tình căn thâm trùng, người cần sắp sụp đổ, mời sửa chữa. Hứa Tân Di lặng lẽ dừng xê dịch, chuyển về chỗ cũ. Địch không động, mình không động, cứ như vậy đi. Chỉ cần Dịch Dương không làm thứ gì, ngủ là ngủ. Nếu như hắn thực có can đảm làm những gì. Hứa Tân Di ánh mắt rơi vào trong đèn bàn ở tủ đầu giường. Đèn hẳn là có thể dùng. Ngay lúc cô chuẩn bị bảo trì khoảng cách như vậy mà ngủ, chăn mền bỗng nhiên bị xốc lên. Hứa Tân Di đầu tiên là giật mình, sau đó ôm chăn mền ngồi dậy, hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Dịch Dương. Đến rồi, cái tên yêu quái này quả nhiên đối với mình có ý nghĩ xấu. Thôi xong, Vạn nhất mình mang thai làm sao bây giờ? Việc ly hôn này khẳng định không thể nữa. Đến lúc đó mà mình sinh con ra, dáng người biến dạng, cậu nam nhân này ở bên ngoài sẽ tiếp tục hái hoa ngắt cỏ, sau đó sẽ đánh mình, mắng mình, nhục nhã mình. Không được, không được, mình không thể chịu ủy khuất lớn như vậy. Cẩm Thú, cái tên mặt người dạ thú này nữa. Dịch Dương không nói một lời đứng dậy, đưa lưng về phía Hứa Tân Di, ở hướng Hứa Tân Di không thấy được, sắc mặt đen kịt. Nghe một chút, Hứa Tân Di cái này nghĩ người như thế nào? Ý nghĩ xấu, là điên rồi sao mới đối với cô ta có ý nghĩ xấu? Hắn có bụng đói ăn quàng như vậy sao? Dịch Dương hối hận, sớm biết trước như vậy, hắn nên cùng Hứa Tân Di ly hôn luôn, không nên mang lòng hiếu kỳ mà cứ lề mà lề mề, bỏ lỡ mất cơ hội. Nửa ngày sau cũng không có động tĩnh. Định làm gì? Thăm dò hỏi xong trong lòng ba chữ này, Hứa Tân Di lại cảm thấy còn có nghĩa khác, nuốt ngụm nước miếng đổi giọng hỏi. Lão công, anh sao vậy? Cô nói cô không muốn cùng tôi ly hôn, đúng không? Hứa Tân Di che giấu lương tâm, gật đầu nói. Đúng. Dịch Dương xoay người lại, cưỡng ép, đem lửa giận đè ép xuống, ánh mắt che giấu không rõ, nặng nề nhìn chằm chằm vào Hứa Tân Di. Từ trên xuống dưới nhìn xuống, đè xuống một tảng lớn bóng đen, Dịch Dương đáy mắt biểu lộ không thể nghi ngờ nhìn cô, trong nội tâm lặng lặng tính toán một hồi. Tốt, tôi có ba điều kiện. Hứa Tân Di ẩn ẩn gửi được dự cảm không lành, luôn có cảm giác ánh mắt này của Dịch Dương không có ý tốt. Lý trí nói cho cô biết cô không thể đáp ứng, cũng không thể để Dịch Dương tiếp tục nói, nhưng cô lại không thể khiến cho người đóng băng. Cô nhỏ giọng thử dò xét nói. Ba điều kiện. Thứ nhất, về sau cô không được cùng nam nhân khác ở trên giường làm loạn, hôn hít hay có quan hệ thân mật. Hứa Tân Di vì vậy mà kinh ngạc, liên tục phản bác không ngừng. Không được, không được, lão công, em là diễn viên quan trọng nhất chính là đức nghệ. Kịch bản kia đều là đạo diễn viết, đạo diễn kêu em làm gì em cũng liền phải diễn. Còn nữa, cái chuyện giường chiếu này ở truyền hình điện ảnh kỳ thật không ảnh hưởng gì, tất cả mọi người. Tôi không phải đang trưng cầu ý kiến của cô, về sau kịch bản của cô đều đưa cho tôi xem qua trước. Tôi nhìn anh, Dịch Dương. Dịch Dương nghe thấy, liền nhíu mày. Thứ hai, về sau không được phép cùng các diễn viên minh tinh khác quá gần gũi, khoảng cách trung bình chính cô phải biết rõ. Xin cô hãy nhớ, cô đã 27 tuổi. Trời ơi, giết người là phạm pháp, giết người là phạm pháp. Hứa Tân Di, mày phải tỉnh táo, ở thời điểm này ngàn vạn lần không thể thất bại trong gang tấc. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tuyệt đối không nên cùng một cái lão nam nhân 28 tuổi so đo, đừng kích động, đừng kích động. Thứ ba, Dịch Dương hai mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào cô, giống như báo săn nhìn chằm chằm con mồi của mình, nhìn chăm chú đến nhất cử nhất động của cô. Không được nói những lời thô tục. Hứa Tân Di vô ý thức cãi lại. Em khi nào nói những lời thô tục? Tên yêu quái này đang trêu chọc mình hay sao? Cái đồ biến thái của ngạo, tôi cứ chửi anh thì anh làm gì được tôi, làm gì được tôi? Dịch Dương nhắm mắt nhẫn nhịn, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ khó khăn từ miệng thốt ra. Nếu như cô đồng ý, vậy tôi có thể cân nhắc tạm thời không cùng cô ly hôn. Hứa Tân Di mặt mỉm cười, trong lòng lại hỏi hệ thống A. Ta có thể đánh cái đầu chó của cái tên điên này lại không? Không thể, chồng của cô ở trước mặt, cô không thể làm mất tình cảm của hai người. Hứa Tân Di lại đành nhẫn nhịn, nhịn lại nhẫn. Cuối cùng trước mặt Dịch Dương mỉm cười, cảm kích, giấu trong lòng một ý nghĩ muốn đánh cái đầu chó của hắn, vui mừng hớn hở, cắn răng nghiến lợi tiếp nhận ba cái điều kiện này. Được, lão công, em đồng ý với anh. Em cái gì cũng có thể đồng ý với anh, chỉ cần anh không ly hôn với em cái gì cũng có thể làm. Trong căn phòng này có đồ vật gì tiện tay để cho mình có thể đánh cái đầu chó của tên hỗn đản này không? Hứa Tân Di hai mắt du đãng nhìn xung quanh căn phòng, nhìn chăm chú một cái bình hoa ở trên bàn, tự hỏi có thể hay không dùng bình hoa này để đánh cái đầu chó của tên Dịch Dương này. Dịch Dương theo ánh mắt của cô đặt ở trên cái bình hoa, sắc mặt dần dần trầm xuống. Còn nữa, như tôi đã nói, tôi không có hứng thú với cô. Thân thể của cô đối với tôi mà nói cùng bác gái bán thức ăn ngoài chợ không có khác nhau, cho nên xin cô đừng có tự mình mà đa tình. Ánh mắt lại rơi vào trên đôi vai đã bị lộ một nửa của Hứa Tân Di, đầu vai trắng nõn mượt mà, xương quai xanh thẳng tắp lõm xuống, dưới cổ áo là một vòng độ cong hương diễm mỹ diệu. Hứa Tân Di thương hại, tên yêu quái này thật đáng thương, tuổi còn trẻ mà đã bị mù. Bác gái bán thức ăn ở chợ, vậy anh có bản lĩnh thì ngủ cùng bác gái bán thức ăn ở chợ đi. Dịch Dương ánh mắt tối sầm, quay mặt đi. Tôi ra phòng khách ngủ. Mở cửa phòng liền thấy một người hầu đứng ở cửa cười hỏi, thiếu gia, thiếu phu nhân, phu nhân để cho tôi hỏi hai người có muốn xuống dưới ăn bữa khuya hay không? Ăn khuya, ha ha, cậu nam nhân yêu quái, cho anh ăn phân. Dịch Dương cất giọng giận dữ nói, không ăn. Sáng sớm hôm sau, Hứa Tân Di còn đang ở trong chăn ngủ lại nghe được tiếng đập cửa bên ngoài. Hứa Tần Di ngủ dậy muộn, vì thế theo kịp tiến độ quay phim nên làm việc không biết ngày đêm. Từ sau khi phim truyền hình Bối Bối Thăng Chức Ký mở máy đến nay, cô liền ngủ không được ngon giấc, bởi vì Dịch Dương về nước, cô mới được nghỉ 2 ngày, lúc này mới có thể ngủ một giấc ngon lành. Tối hôm qua cô cố tình nói với Trần quản gia để ông buổi sáng không phải gọi cô ăn điểm tâm, nhưng vừa mới sáng sớm, tiếng đập cửa ngoài cửa thật giống như âm thanh gọi hồn. Hứa Tần Di lật qua lật lại phiền phức vô cùng. Cô loáng thoáng cũng không nghe rõ người bên ngoài đang nói cái gì, mơ mơ màng màng giống như nghe được. Lão tiên sinh đã trở về. Lão tiên sinh trở về rồi. Ông trở về rồi. Kinh ngạc mở mắt ra, Hứa Tần Di vén chăn mền lên giống như bị điện giật, bỗng nhiên ngồi dậy. Không phải nói cuối tuần về sao, làm sao hôm nay liền trở về rồi? Hứa Tần Di vô ý thức ngắm nhìn bốn phía, trên giường cũng chỉ có một mình cô, không thấy Dịch Dương. Vỗ đầu một cái, cô suýt nữa quên mất, tối hôm qua Dịch Dương đi phòng khác ngủ. Không quản được mọi việc, Tần Di xoay người, vừa đi về hướng cửa phòng bên cạnh, vừa gãi tóc, thở dài rồi mới mở cửa phòng. Trần quản gia, sao vậy? Trần quản gia đứng ở ngoài cửa, cười tủm tỉm nói. Lão tiên sinh sáng sớm hôm nay liền trở lại, bây giờ đang ở dưới lầu, phu nhân kêu tôi đến gọi cô cùng thiếu gia, tranh thủ thời gian rời giường. Được, tôi và Dịch Dương lập tức đi xuống ngay. Sau khi Trần quản gia quay người xuống lầu, Hứa Tần Di bận bịu đẩy sát vách ra một không gian có mấy cái cánh cửa tìm Dịch Dương. Hết cánh cửa này tới cánh cửa sát vách, vẫn là không thấy người đâu. Vào phòng gọi điện thoại cho Dịch Dương, làm sao ngay cả gọi mấy lần cũng đều không nhấc máy. Cái tên hỗn đản này đêm hôm qua khuya khoắt không ngủ đã đi đâu rồi? Đảo mắt nhìn căn phòng rộng rãi, lầu 3 chia đồ vật thành hai phương hướng, ở giữa vây quanh một cái từ lầu 1 đến lầu 3, hai căn phòng trái phải không có thấy người, đoán chừng là ở hai căn phòng ngủ phía tây kia đi. Hứa Tần Di đi chân đất, dọc theo vách tường hành lang đi đến căn phòng phía tây. Cô không hề gây ra tiếng động, chỉ có thể lặng lẽ bước đi, không thể để cho người dưới tầng nghe thấy, càng không thể để cho ông biết hai người bọn họ kết hôn 2 năm, hiện tại vẫn còn phân chia phòng ngủ. Trong phòng khách mơ hồ truyền đến một vài tiếng nói chuyện. Cha, con đỡ cha lên lầu nghỉ ngơi một lát. Đây là tiếng của Dịch phu nhân. Sau đó dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Đúng vào lúc này, cửa căn phòng phía tây gần cô nhất mở ra. Dịch Dương trên người mặc áo ngủ, tóc tai rối bời, một bộ dạng vừa tỉnh ngủ, đứng trước cửa phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện Chạy Trốn Hôn Nhân. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được thường xuyên lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.